mặc kệ thiên hạ, sống như người Nhật. Chương 31. Việc hao tốn tâm trí khiến cả cơ thể và tinh thần đều mệt mỏi. Bởi vậy, đôi khi bạn muốn bỏ cuộc cũng là điều dễ hiểu. Để đạt được mục tiêu và ước mơ, bạn cần phải chuẩn bị trước năng lượng, chính là sự sẵn sàng cho ước mơ trở thành hiện thực. Sau khi cố gắng tìm kiếm, bạn đã gặp được người phù hợp để kết hôn rồi tổ chức đám cưới. Đối với những người đang mong muốn lập gia đình, tâm nguyện đó hẳn đã được hoàn thành. Thế nhưng, sau khi trải qua cuộc sống hôn nhân, những người thiếu sẵn sàng chắc chắn vỡ mộng. Đối với phụ nữ Nhật, họ phải thay đổi tên họ quen thuộc mà mình đã dùng suốt từ khi sinh ra. Ở cơ quan, họ sẽ được gọi bằng tên khác. Ngoài ra, họ cần phải đổi lại tên trên bằng lái ô tô, tài khoản ngân hàng. Tuy không nhiều nhưng cũng có người phản ứng rất chậm khi được gọi bằng tên họ mới do chưa quen. Điều đó cũng khiến họ căng thẳng. Cuộc sống mới của hai người bắt đầu, môi trường sống cũng thay đổi theo. Bạn phải rời xa môi trường sống quen thuộc để bước vào môi trường sống mới. Kết hôn có nghĩa là bạn có gia đình mới và có cuộc sống chung với người khác vì cả hai đều lớn lên ở môi trường khác nhau, nền giáo dục khác nhau, tính cách khác nhau nên sẽ nảy sinh mâu thuẫn trong khi chung sống. Từ những việc nhỏ như cách nêm gia vị với món canh miso, cách gấp quần áo cho tới việc lo bên nhà nội ngoại. Thậm chí các quy tắc trong cuộc sống sinh hoạt mới đều có thể là những điều mà bạn chưa bao giờ dám tưởng tượng đến từ khi sinh ra. Mặc dù bạn hy vọng một cuộc hôn nhân thật hạnh phúc nhưng bạn lại chưa sẵn sàng cho ước mơ trở thành hiện thực nên hoàn toàn bị sự thay đổi ấy làm cho choáng váng. Sự mệt mỏi và stress quá mức sẽ gây ra trạng thái sao xin usu, còn gọi là bệnh trầm cảm thăng tiến. Khi hoàn cảnh thay đổi, các mối quan hệ xã hội thay đổi, phạm vi trách nhiệm cũng thay đổi. Tuy nhiên sự phân chia năng lượng cho sự thay đổi đó lại không đồng đều thì sẽ gây ra mất cân bằng và khiến cơ thể mệt mỏi. Trong trường hợp chịu đựng quá sức, bạn khó có thể phục hồi. Vậy, chúng ta nên làm thế nào để sẵn sàng cho ước mơ trở thành hiện thực? Bạn chỉ cần phân chia lại cách sử dụng năng lượng. Năng lượng trong cơ thể bạn hữu hạn. Nếu bạn phân chia năng lượng chưa hợp lý, chưa biết cách tái tạo năng lượng cho bản thân thì có thể sẽ mệt mỏi, uể oải. Thế nên, bạn phải dự tính trước xem cần tốn bao nhiêu công sức cho những điều mới mẻ và sự thay đổi. Khi có mục tiêu và ước mơ, bạn phải phân chia nguồn năng lượng theo một cách khác.